Vĩnh Sinh, chương 906, lấy danh nghĩa của chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổ yêu địa, vạn yêu cốc, ngục ma tông cùng hơn 10 thế lực phương Hàn gọi tới, đều tự mình liên thủ, thi triển ra nguyên khí đại thủ ấn, chụp về phía đại quân thiên ma, thực tiên thần tộc. Mỗi một nguyên khí đại thủ ấn, đều ẩn chứa hơn 10 đạo, thậm chí hơn 100 đạo đại tiên thuật. Tổ yêu địa, 10 vị yêu tổ, liên thủ với nhau phóng xuất nguyên khí đại thủ ấn với 1.000 đại tiên thuật. 1.000 đại tiên thuật khủng bố cỡ nào chứ? Cho dù là Phương Hàn thì cũng là lần đầu tiên thấy. Mỗi một loại đại tiên thuật đều cực kỳ khó tu luyện, cần nhiều loại, thậm chí hơn 10 loại trong tam thập tam thiên đại đạo tổ hợp, trong đó còn phải hòa trộn vô số thần thông vô thượng, các loại thủ ấn huyền ảo. Khi chưa đạt tới thiên tiên, cũng chỉ có thể đánh ra 5 đạo đại tiên thuật mà thôi. Còn hiện tại, có hơn 1.000 đại tiên thuật cấu thành nguyên khí đại thủ ấn, vừa bạo tạc, vừa trào đến. Cho dù là thần tiên chung một kích cũng phải thổ huyết, thậm chí tử vong, cho nên, chỉ chớp mắt, đại trận mà thực tiên thần tộc bố trí thành, không ngừng tan vỡ. Một vài ma thần cổ xưa giới vương cảnh, thân thể bắt đầu phun máu tươi, thế giới lực trong người bắt đầu nứt rách. Cao thủ của tổ yêu địa, xem ra muốn kiếm một khoản lớn dưới sự che chở của Phương Hàn. Hiện tại cho dù là ta cũng chỉ có thể thi triển ra nguyên khí đại thủ ấn do hơn 1.000 nói đại tiên thuật cấu thành. Phương Hàn yên lặng quan sát một chút, đã nhìn ra toàn bộ chỉnh thể thực lực của tổ yêu địa. Hiện tại, ở trong người hắn có 3.000 đại đạo, đã là rất nhiều, hắn cắn nuốt không biết bao nhiêu thiên tiên, thần tiên, luyện hóa hết thảy thần thông của bọn họ, tùy ý thi triển, dễ như trở bàn tay. Ý niệm vừa vận chuyển, Phương Hàn lập tức động, 3.000 đại đạo trong cơ thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, khó ai sánh bằng, mỗi lần đánh ra đã là 300 đạo đại tiên thuật. Hơn thế nữa còn sáp nhập vô số thần thông cô thượng. Lại thêm Chu Thiên Nghi suy tính, cho tới khi viên mãn, tùy ý thi triển, là có thể đánh ra một lúc hơn 100 đạo đại tiên thuật. Hơn 10 thế lực liên thủ với nhau, toàn bộ đều dùng đại tiên thuật hội tụ thành nguyên khí đại thủ ấn, mang theo cả vô thượng uy lực của tam thập tam thiên đại phong ấn, thanh thế quả thực là chặt củi khô đẽo gỗ mục, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, oanh nhập vào trong đại trận do thực tiên thần tộc và cổ thiên ma bố trí thành, trên 100 thiên ma trực tiếp bị bắt đi, lọt vào tay các đại môn phái. Nhân loại, giết. Đúng lúc này, đột nhiên rất nhiều thiên ma nhận được mệnh lệnh từ thực tiên thần tộc, lần thứ hai liên thủ, chợt thôi động đại trận, đồng dạng xuất ra đại tiên thuật của chúng. Một vị cao thủ giới vương cảnh, tối đa có thể thôi động một môn đại tiên thuật, thế nhưng ngàn vạn thiên ma giới vương cảnh, liên hợp lại, đại tiên thuật đương nhiên rất nhiều. Có đến hơn 1.000 đại tiên thuật biến thành thần tộc đại thủ, phản chấn, chống lại nguyên khí đại thủ ấn đang trào đến, hai đại thủ va chạm trong thần kiếp thủy, lực lượng vô cùng lớn. Không được, những thiên ma này đều có được chúc phúc của chư thần, thực lực đại tăng, một thiên ma giới vương cảnh, đều có thể so sánh với hỗn động cao thủ bình thường. Rất nhiều nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên khi tế ra tiên thuật đại thủ ấn, bị thiên ma đánh cho nghiêng ngả, vài lần còn thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vài hư tiên còn phún máu tươi nơi khóe miệng. Tiên thuật của bọn họ vừa ra, bị phản chấn, tan vỡ, dưới mối liên hệ tâm linh, linh hồn lập tức thụ thương. Đúng lúc này, có đến 800 tên cao thủ thực tiên thần tộc gào lên, những cao thủ này, đều là trường sinh bát trọng, cao thủ hỗn động cảnh, thế nhưng dựa vào chư thần chúc phúc, thực lực của chúng có thể so với hư tiên. Thậm chí so với hư tiên còn mạnh mẽ hơn, cường giả hư tiên của nhân loại, căn bản không thể so sánh với cao thủ hỗn động cảnh của thực tiên thần tộc. Miệng há ra, đám người thực tiên thần tộc phun ra mấy đạo đại tiên thuật, ngưng kết trên không trung, không ngờ biến thành thần đồ cổ xưa. Trên thần đồ có trên 1.000 vạn thần binh, vô số thần sơn, lại có vô số thần tộc đại đế đang diễn luyện thần thông. Một tên đại đế thân hình cao lớn, đứng thẳng trên đỉnh núi, không ngừng diễn giải các loại võ học của thần tộc, thậm chí là cả thần tộc văn minh. Thần đồ ầm ầm áp đến, lập tức đánh tan đại tiên thuật của ngục ma tông, sau đó nguyên khí đại thủ ấn của thiên trì phái cũng bị đánh nát. Hừ, chư thần chúc phúc, ta cũng có, ta sẽ gia trì cho các ngươi. Ta thay trời, thay cho chư thần chính là ta chính là chư thần. Ầm ầm, Phương Hàn đứng thẳng người tại trung tâm tam thập tam thiên phong ấn đại trận, hình thể cao lớn, không ngừng to lên. Vừa lên tiếng, thanh âm cuồn cuộn. Ta lấy danh nghĩa của chư thần, hạ xuống chúc phúc, trí tuệ của ngươi, tựa như minh châu, sáng trong, rực rỡ. Ông, vô số thần quang chúc phúc, từ trong thân thể của hắn tràn ra ngoài, một số cao thủ chiếm được gia trì của hắn, toàn thân được gột rửa, lập tức trong mắt bắn ra quang mang giác ngộ. Ta lấy danh nghĩa của chư thần, ban thưởng cho các ngươi chúc phúc, thân thể của các ngươi, như kim cương, cắt đứt vạn vật. U, thần quang lại biến đổi, vô số đệ tử, da rẻ khắp toàn thân tựa như được phủ lên một tầng trong suốt, không có tạp chất, thậm chí so với ngọc còn nhẵn, còn cứng hơn nhiều. Ta lấy danh nghĩa của chư thần, quán chú các ngươi chúc phúc, linh hồn của các ngươi, như trời cao che phủ khắp thế gian. Long hổ phong vân, thiểm điện cuồng bạo, xuất hiện ở nguyện vọng địa, toàn bộ đệ tử của các môn phái, bao gồm những nhân vật cấp bậc thiên tiên, ý chí linh hồn, mở rộng ra vô hạn, kết hợp với tinh không mênh mông, linh hồn tựa như có cảm giác tản rộng ra khắp vũ trụ. Ha ha, ha ha ha, hiện tại ta cảm giác được, mình có thể chiến thắng cả hư tiên. Một vài cao thủ hỗn độn cảnh, điên cuồng hét lên. Cảm giác lực lượng được đề thăng, tất cả thương thế đều phục hồi như cũ, mỗi người đều chìm trong trạng thái cuồng bạo hoàn toàn. Ta chính là chư thần, chúc phúc do ta ban tặng, võ đạo của các ngươi, như thiên đạo chiến giả, sở hướng vô địch. Phương Hàn tiếp tục nói, thanh âm lớn đến cực điểm. Mọi người nhìn thấy hình thể cao lớn của hắn, đều không nhịn được có xung động muốn quỳ xuống lại hắn, ngay cả tử thánh, hay cốc chủ vạn yêu cốc có tu vi cao nhất, cũng có cảm giác tất cả pháp thuật đều là Phương Hàn ban tặng cho, tất cả đại đạo căn bản đều tới từ Phương Hàn. Chư thần chúc phúc, một mình hắn đã có thể thi triển, gia trì cho nhiều người chúng ta. Mười đài yêu tổ của tổ yêu địa, đưa mắt nhìn nhau. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Thiên Trì Phái, không để ý đến những việc này, sau khi thu được chúc phúc của Phương Hàn, đại tiên thuật một lần nữa ngưng tụ, phản kích thần đồ trên bầu trời. Vạn yêu nhiên linh, vạn yêu cốc chủ vạn thiên cửu và một số lão yêu quái cổ xưa đột nhiên cười to, vung tay lên, một đạo kiếm quang như tiên thuật tổ hợp, hóa thành hư không thần trảm, trực tiếp xuyên thủng thần đồ, chém mấy chục thực tiên thần tộc hôn mê, sau đó phong ấn, thu thập vào yêu sơn của mình. Sơn môn của vạn yêu cốc, do rất nhiều thái cổ yêu sơn hình thành. Mỗi một ngọn yêu sơn, đều là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại những yêu sơn này cũng nhận được chúc phúc của Phương Hàn, từng đợt yêu khí phun ra cuồn cuộn. Không xong, tên vạn thiên cửu động thủ trước, bắt được nhiều thực tiên thần tộc như thế, sau này luyện chế thành khôi lỗi, sẽ là đại họa cực lớn của tổ yêu địa chúng ta. Tử thánh thấy thế, lập tức không dám chần chờ, vận khởi tiên thuật, vụt đánh chết. Ầm ầm. Thần đồ vỡ tan, ngàn vạn thiên ma giới vương cảnh thoáng chốc bị đánh tan, tản ra khắp nơi, ồn ào, đông nghịt như ruồi muỗi, 800 thực tiên thần tộc cũng bay lên, một lần nữa ổn định trận hình, tên nào cũng miệng phun máu tươi, lân phiến trên thân đều bị bóc ra. Các thế lực lớn, bắt đầu chảo nhiếp, phong ấn, thu hoạch chiến lợi phẩm. Vô luận là thiên ma, hay là thực tiên thần tộc, mỗi một tên trên người đều có rất nhiều pháp bảo, đan dược, chẳng khác gì một bảo khố nhỏ, bắt được một tên, chính là một khoản tài phú rất lớn. Thần tộc, từ trước đến nay nổi tiếng là giàu có. Thần tộc, cũng muốn đối kháng ta sao? Vào lúc thực tiên thần tộc tan vỡ toàn diện, Phương Hàn xuất thủ, một tay vươn ra, chính là hấp lực mạnh mẽ. Lấy hắn làm trung tâm, hai động đen trắng có phương viên mấy ức dặm xuất hiện. Động khẩu mở ra, vang tiếng ô ô, trực tiếp hút tất cả thiên ma, mấy trăm thực tiên thần tộc vào trong, sau đó bị Phương Hàn một ngụm nuốt xuống. Nhân loại tu sĩ, ngươi rất mạnh. Có điều, muốn bắt thuộc hạ của ta, ngươi còn chưa đủ sức. Ngay vào lúc Phương Hàn nuốt xuống đám thiên ma và thực tiên thần tộc, mấy tên thần đế hung thần ác sát từ trong thời không bước ra, rõ ràng là thần đế của thực tiên thần tộc, bên cạnh thần đế đều mang theo một vài thần tôn. Khí tức cuồn cuộn, mạnh mẽ hơn đại quân thần ma vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Phương Hàn cảm giác một chút cũng thấy toàn thân hơi lạnh đi, bởi vì sau lưng đám thần tôn, thần đế, tựa hồ có một đôi mắt hung tàn đang nhìn hắn, hai con mắt hung tàn ấy không thuộc về lực lượng trong thế tục, một khi nó xuất hiện, sẽ biến thế gian thành nơi ở của hung thần. Không biết là thần đế nào nhỉ? Phương Hàn vừa suy tính, vừa không chút lưu tình, đại thủ lại vẫy ra, đánh ra 7 chiêu trong tài quyết thất thức. Mỗi chiêu xuất ra so với thiểm điện còn nhanh hơn cả triệu lần, thời gian vào lúc này, đã không còn tồn tại nữa. Thiên địa toàn luật, linh hồn khải hoàn ca, cho đến chiêu cuối cùng, sinh sinh thế thế, vô nhân vĩnh sinh. Phương Hàn lúc này đã tu luyện đến cảnh giới thần tiên, một khi thi triển ra, còn hơn mục giã thương mang mấy chục lần. Hơn nữa, một bên thi triển ra tài quyết thất thức, một tay khác thi triển ra tuyệt kỹ của hỗn độn chi tử. Một chiêu hoành độ bỉ ngạn, thân thể nổ tung, hóa thành bột mịn, sau đó bị Phương Hàn đưa tay bắt lấy, hết thảy đều hóa thành củ lạc, rơi vào trong túi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, chư vị, đó là Phương Hàn. Hắn có thế giới chi thụ. Một thần đế vừa tấn chức thiên tiên, đột nhiên hét lớn. Phương Hàn liếc mắt nhìn đến, không ngờ lại là kẻ lúc trước, muốn luyện hóa hỗn loạn nguyên thai là con của thiên hoang thần đế Hoang Hao Ngục. Lúc trước hắn còn chưa tu thành thần đế, không ngờ hiện tại đã thành thiên tiên. Hừ, phụ thân ngươi trước đó không lâu vừa bị ta luyện hóa, hài cốt không còn, hiện tại ngươi đụng phải ta, vừa lúc để ta chảm thảo trừ căn. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một tiếng lảnh lót vang lên, là hai đại tiên khí mộ cổ, thần trung xuất hiện. Bang bang bang, trong tiếng chuông vang vọng, Hoang Hao ngục biến sắc, thân thể trong chớp mắt nổ tung. Cách chương.